Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, phần 45. Hiện giờ trên mạng vẫn như cũ tràn ngập rất nhiều vọng hữu lướt sóng. Chẳng qua hiện giờ đại gia quan tâm sự tình đã từ Mỗ Mỗ Minh Tinh ly hôn. Mỗ Mỗ Minh Tinh diệm áp Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ Minh Tinh ích độc bị bắt linh tinh sự tình rời đi càng nhiều trên thực tế, hiện giờ thảo luận. Càng có rất nhiều đã qua đi tai nạn hoặc là sắp muốn tới tai nạn. Nên như thế nào ứng đối, thế đạo gian nan. Người thường nên như thế nào sinh tồn. Càng nhiều người hy vọng có thể thay đổi hiện trạng. Cho nên sẽ chiều các bất đồng phương hướng nỗ lực, tuy rằng đại bộ phận người đều không thể chân. Chính mà giải quyết vấn đề. Ít nhất hiện giờ nhân tâm không giống dĩ vãng như vậy nóng nảy, Phong Ninh nhìn một ít cùng chính. Mình không tương quan tin tức sau. Mở ra nào đó chứ danh website mua sắm trạm. Bắt đầu đông nhìn xem, tây nhìn xem. Tuy rằng hắn không có kinh võng mua thói quen, nhưng hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhìn xem, không nghĩ tới tùy tiện nhìn xem liền có chút mê mẩn. Nhưng thật ra có chút đồ vật là hắn không dùng được. Lại tưởng mua, dù sao cũng không ai sẽ đem đồ vật gửi đến hắn nơi này tới. Nhìn cũng chỉ có thể chính mình tâm ngứa, vì không tự tìm tội chịu. Phong Ninh ngược lại mở ra phim truyền hình. Hiện tại thời cuộc vừa mới ổn định, đương nhiên không ai đi chụp tân phim truyền hình. Này đó phim truyền hình đều là lấy trước lưu lại tài nguyên, Phong Ninh tùy tiện mở ra một bộ điện ảnh, tìm cái giá phóng. Chính mình đến tìm cái thoải mái tư thế nằm sấp xuống xem điện ảnh, loại này thị giác hiệu quả cũng không tệ lắm, bởi vì chính mình nhỏ, liền có vẻ màn hình di động lớn, nhìn nhưng thật ra có chút đã ghiền, di động chẳng những có hình ảnh truyền ra, còn có thanh âm. Đặng Quân thực mau liền hấp dẫn tới bốn phía ong mật, trừ bỏ vừa rồi kia hương vị không tồi nước. Trái cây, đại gia đối này đài di động cũng thập phần cảm thấy hứng thú, lão ong chúa không biết khi nào đã ngồi ở hắn bên người. Trong lòng ngực ôm một oa ngưu xác quả đào nước, kia bộ dáng nhìn qua so với hắn còn nhàn nhã, Phong Ninh. Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản là không giống ong chúa. Mà là ông chúa trước mặt làm công lão nghiêu, Phong Ninh cảm thấy này điện ảnh nội dung đã có chút cũ. Kỹ, rốt cuộc 10 năm tới cơ hồ không có tân tác phẩm. Đồ vật đều rất già rồi. Khó tránh khỏi liền sẽ lặp lại xem, có ông mật hỏi lão ông chúa. Lão ông chúa, đây là thứ gì? Lão ông chúa tuổi cũng không nhỏ. Ở đại gia trong mắt. Nó chính là học thức quyên bác ong, lão ong chúa thực sự có chút đáp không được, Phong Ninh lo lắng. Lão ong chúa sẽ bởi vì đáp không được cảm thấy xấu hổ. Lập tức liền tưởng giúp hắn trả lời, sau đó hắn liền ách hỏa. Bởi vì hắn thật đúng là vô pháp giải thích di động là cái gì, tính. Loại đồ vật này vẫn là để lại cho lão ong chúa đi giải thích đi, lão ong chúa châm trước một chút nói. Đó là nhân loại đồ vật. Thật lâu trước kia, ta đã thấy nhân loại trên người thích nhất mang theo chính là loại đồ vật này, lúc này lại có ong. Mật hỏi, nhân loại là thứ gì? Lão ong chúa không chút khách khí chỉ trích di động điện ảnh hai người không chút khách khí chỉ. Vào di động điện ảnh hai người, đó chính là nhân loại vài thứ kia, Phong Ninh. Ngoặc kép, cảm giác chính mình có bị nội hàm đến, có ong mật thập phần ngạc nhiên, này không phải ong chúa. Sao? Phong Ninh lần trước chính là biến thành nhân loại bộ dáng. Hiện tại có ong mật bắt đầu nhắc mãi, Phong Ninh không nghĩ tới chính mình mới thay đổi một lần. Người đã bị này đàn đáng sợ ra hỏa nhớ thương thượng, lão ong chúa nói. Đó là bất đồng, ngay sau đó hình ảnh chung hai người bắt đầu tiếp nổi lên hôn, lại có ong mật hỏi. Bọn họ là đang làm gì? Là tưởng đem một cái khác ăn luôn sao, ở động vật trong thế giới. Xác thật có chút sinh vật sẽ ăn luôn chính mình một nửa kia, lão ong chúa kỳ thật cũng không biết. Đây là cái gì? Nhưng không tốt ở mặt khác ong mật phía trước ném lão ong chúa thể diện. Đành phải nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ta cho rằng đúng vậy, Phong Ninh. Ngoặc kép, không, nhân loại không có như vậy thói quen nhân loại không có như vậy, Phong Ninh xem xong một bộ điện ảnh. Sau cảm thấy có chút nhàm chán. cuối cùng vẫn là xem nổi lên động vật thế giới, ong mật nhóm nhưng thật ra không bắt bẻ. Trên cơ bản có cái gì nhìn cái gì. Động vật thế giới nội dung cũng thực hấp dẫn ong là được rồi, bọn họ đảo không phải đối phim truyền. Hình nội dung cảm thấy hứng thú. Chỉ là thuần túy đối thủ cơ loại này có hình ảnh lại có thanh âm đồ vật cảm thấy tò mò, vì thế thực. Mau đại gia lại quay chung quanh động vật trong thế giới động vật thảo luận lên, này chỉ sâu ta. Phía trước gặp qua, chúng nó thích ăn lá cây. Loại này thụ hoa rất nhiều. Nơi này hoa thật nhiều nha. Nơi này đến tột cùng ở đâu? Chúng ta đi nơi đó thải mật sao? Nhưng chúng ta hiện tại kia nhưỡng mật ong đã đủ ăn. Không cần thiết chạy quá xa, nhìn đến bất đồng sinh vật đi săn. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đưa ra một ít nghi vấn. Nhưng Phong Ninh biết, này đó ong mật cũng không phải thật sự muốn đáp án, Phong Ninh cảm thấy. Lão ong chúa khai một cái không tốt đầu, bởi vì hắn luôn là biếng nhác bộ dáng. Hiện tại mọi người đều vây đi lên xem di động. Ngươi còn đi làm việc đâu? Phong Ninh đem điện thoại thu lên. Hôm nay liền đến đây thôi. Các ngươi đi chuẩn bị một chút làm việc. Suốt ngày liền biết chơi di động là không đúng, ong đàn. Nhóm được đến mệnh lệnh sau lập tức giải tán. Phong Ninh mới một lần nữa cầm lấy di động. Mới vừa do dự mà muốn xem điểm cái gì. Đột nhiên thu được một cái tin tức, cái này di động chỉ có Lận Tử Ngộ biết. Cho nên Phong Ninh vừa thấy đến tin tức liền biết là ai cho hắn phát, hắn mở ra tin tức. Quả nhiên là hắn, mở ra tin nhắn tức. Tin tức nội dung rất đơn giản. Lận Tử Ngộ làm hắn thêm cái vê tin. Phương tiện kế tiếp liên lạc, Phong Ninh nghĩ nghĩ. Dùng cái này di động một lần nữa đăng ký cái vê tin hơn nữa. Hắn đều là trên danh nghĩa đã qua đời người. Đương nhiên không hy vọng chính mình đột nhiên ở trên mạng xác chết vùng dậy, Lận Tử Ngộ thực mau. Thông qua bạn tốt nghiệm chứng, chương 52 lận. Kế tiếp nếu có cái gì yêu cầu trao đổi vật phẩm, có thể báo cho ta. Ta sẽ trước tiên vì ngươi chuẩn bị, Phong Ninh chỉ có thể không mặn không nhạt mà trở về cái hảo, Lận. Tử Ngộ nhìn chằm chằm cái này, hảo tự nhìn một hồi lâu. Suy nghĩ một hồi lâu cũng chưa nghĩ ra nên trở về điểm cái gì. Cuối cùng vẫn là thu hồi di động, xe Việt dã dần dần tiếp cận nhân loại thành thị phạm vi, thành phố. Này ở ngoài, dày đặc mà sinh trưởng tảng lớn nấm. Trong đó khoa trương nấm cao tới 2 mét, giống một tòa tiểu phòng ở giống nhau, mọi người ba lượng kết đội. Ở đủ loại nấm chung xuyên qua, tìm kiếm nhưng dùng ăn nấm. Này đó nấm đem bị đưa vào hong gió dương mất nước. Làm về sau dự trữ lương, xe đi vào cửa thành. Ngoài thành sinh trưởng một mảnh nhỏ bồ công anh. Đây là lần trước gió lốc mang đến bồ công anh hạt giống, mỗi khi nhân loại tới gần. Bồ công anh vẫn cứ sẽ phát ra gió mạnh công kích. Nhưng loại này lực độ không đủ để làm nhân loại đã chịu tổn thương. Sức gió trình độ đại khái có thể thổi bay nữ hài váy tiến vào cửa thành. Ven đường nguyên bản bị tháo dỡ bồn hoa chung đã một lần nữa loại thượng thực vật, này đó thực vật. Đều không phải là trước kia cảnh quan thực vật, mà là Lận Tử Ngộ lúc trước mang về tới hoa cải dầu hạt giống, hoa cải dầu không cụ bị công kích tính. Chỉ là một loại tương đối bình thường thực vật, dựa theo trước kia hoàn cảnh ác liệt. Giống loại này bình thường thực vật cơ hồ không có sinh tồn khả năng, chỉ là vừa lúc trong khoảng thời gian này độ ấm giảm xuống. Cho hoa cải dầu tương đối thích ứng sinh trưởng độ ấm, nhưng độ ấm chỉ là thực vật có thể thuận lợi. Sinh trưởng trong đó một chút, thực vật điều chỉnh ống kính chiếu đồng dạng có nhu cầu, trước mắt tình huống liền rất không xong. Bởi vì hiện tại thời tiết đã liên tục một vòng cũng không từng xuất hiện thái dương. Này đó hoa cải dầu cũng có vẻ có chút dinh dưỡng bất lương, Lận Tử Ngộ xe trực tiếp khai nhập nông. Khoa viện, đi trước nông khoa viện trên đường tất cả đều là một đám nhà ấm. Nhà ấm nội gieo trồng cây nông nghiệp cơ hồ nuôi sống thành phố này nhân loại. Trong đó không thể thiếu công nghệ cao cùng mộc hệ dị năng giả công lao, mà này đó lều ấm cũng là. Gần 2 năm quốc gia thế cục cơ bản ổn định sau. Mới ở các loại người lãnh đạo đầu phiếu quyết nghị chung bắt đầu làm. Hiện giờ đã có chút quy mô, Lận nguyên soái. Người đã đến rồi, một cái đầu tóc hoa râm lão nhân chắp tay sau lưng bước nhanh chiều Lận Tử Ngộ đi tới. Lận Tử Ngộ mỉm cười nói, Lâm viện sĩ, vị này viện sĩ là đúng là nông khoa viện viện trưởng. Lận Tử Ngộ phía trước tìm trở về hạt giống đại bộ phận đều là cùng hắn cùng nhau nghiên cứu gieo. Chồng, Lâm viện sĩ có chút cao hứng hỏi, lần này lại mang về cái gì thứ tốt? Lận Tử Ngộ đã không phải lần đầu tiên mang hạt giống đã trở lại. Lâm viện sĩ đối này thập phần cảm thấy hứng thú, Lận Tử Ngộ nói. Xác thật mang về một ít hạt giống, muốn cho Lâm viện sĩ tạm thời bảo tồn. Chờ đến sang năm mùa xuân trên cơ bản liền có thể thí nghiệm gieo trồng, mau làm ta xem đều là chút cái gì thứ tốt. Lâm viện sĩ có chút kích động, đảo không phải, hắn chưa thấy qua thực vật hạt giống, mà là 10 năm trước rất nhiều thực vật hạt giống đã không thích hợp lập tức hoàn cảnh. Lận Tử Ngộ mang về hạt giống không biết có cái gì đặc thù tính. Tóm lại càng thích ứng hiện giờ ác liệt hoàn cảnh, Lận Tử Ngộ một bên lấy ra thực vật hạt giống một bên hỏi, nông khoa viện đào tạo thực vật cho tới bây giờ, có hay không phát hiện cái gì vấn đề? Ta hy vọng có thể ở tháng 3 tiến đến phía trước, có thể thu hoạch đến đệ nhất phân hạt giống. Lâm viện sĩ vội vàng từ trong tay hắn tiếp nhận hạt giống, đồng thời trả lời nói, trước mắt ở trong nhà đào tạo thực vật tồn tại so cao. Gieo trồng ở bên ngoài thu hoạch tình huống có chút không tốt lắm, Lận Tử Ngộ có phán đoán là bởi vì trường kỳ không có ánh sáng duyên cớ. Lận Tử Ngộ trước kia mang về hạt giống đều sẽ bị chia làm hai nhóm gieo trồng. Một đám bị loại ở có thể điều tiết độ ẩm, ánh sáng lều ấm, một khác phê trực tiếp loại ở bình thường ruộng thí nghiệm. Không hề bảo hộ thi thố chính là vì đào tạo thực vật thích ứng tính. Làm cho bọn họ ngày sau cũng có thể ở ác liệt hoàn cảnh trung sinh trưởng, Lâm viện sĩ thở dài nói. Này chỉ là nguyên nhân chi nhất. Đi thôi, cùng ta đi nhìn một cái, Lận Tử Ngộ cùng Lâm viện sĩ đi tới ruộng thí nghiệm. Có mấy người ở đồng ruộng bận rộn, bay nhanh mà bỏ đi sinh trưởng ở thực vật thượng tiểu nấm, Lận Tử Ngộ không nghĩ tới chính mình chỉ là đi ra ngoài mấy ngày. Nấm lan tràn tốc độ cũng đã phát triển tới rồi hiện giờ nông nỗi, Lận Tử Ngộ nói. Ta lần này mang về một chút đồ vật, có lẽ có thể giải quyết nấm tràn lan cùng thực vật dinh dưỡng bất lương vấn đề, Lâm viện sĩ đối hắn. Theo như lời phương pháp giải quyết thập phần cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy Lận Tử Ngộ lấy ra một cái bình thủy tinh, uống một ngụm mật ong, Lâm viện sĩ có chút không hiểu được hắn thao tác. Nhưng ngay sau đó, liền nhìn đến vô số đoàn quang từ Lận Tử Ngộ bên người ngưng tụ mà ra. Phát ra quang mang chói mắt, cửu cấp dị năng giả thực lực không thể khinh thường. Lận Tử Ngộ sử dụng khởi quang hệ dị năng hiệu quả cũng không phải là phong ninh như vậy tiểu ong. Mật có thể so sánh, quang cầu ở ngắn ngủn một phút nội phân tán đến các khối đồng ruộng phía trên mặt đất bận rộn. Người sôi nổi bị này kỳ lạ cảnh tượng hấp dẫn, quên mất chính mình trong tay động tác. Gấu đen gần nhất từ cây tùng trong rừng dọn ra tới. Bởi vì ở cây tùng lâm cái loại này hủ mộc tương đối nhiều địa phương, cơ hồ trở thành nấm thiên đường. Gấu đen lãnh địa bị nấm đại quân chiếm lĩnh, không chỉ có như thế. Ở cây tùng lâm bên cạnh thượng, nghe nói còn xuất hiện một gốc cây 8 mét cao màu tím đại nấm. Cũng không biết có hay không độc, Phong Ninh nghe xong hắn miêu tả sau nói. Gần nhất vẫn là không cần quá đến gần rồi. Người nói đại nấm nghe tới xác thật rất nguy hiểm, Phong Ninh cuối cùng không yên tâm mà đi cây tùng trong rừng nhìn một lần. Không chỉ là hủ mộc trên người sinh trưởng nấm, liền bình thường sinh trưởng cây cối trên người cũng có một ít, Phong Ninh còn trợ giúp cây tùng trong rừng lớn nhất kia cây tùng rửa sạch một lần trên người nấm, thuận tiện cho nó chuyển vận một chút mộc hệ. Phong Ninh tư tâm cũng không hy vọng này cây tùng lớn bởi vậy mà chết đi. Qua hai ngày, Phong Ninh lại đi cây tùng lâm thời điểm, phát hiện kia viên màu tím đại nấm lại trường cao gần nửa thước. Như vậy chính là dùng giảng tốc độ, thật là làm nhân tâm kinh. Phong Ninh càng lo lắng chính là nếu này viên màu tím đại nấm bào tử thành thục, chung quanh có thể hay không sinh trưởng ra càng nhiều màu tím đại nấm, nếu thật là như thế. đối ở tại phụ cận các loại sinh vật tới nói không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn, Phong Ninh không dám tới gần, bất quá hắn rất xa lộng mấy viên quang cầu ra tới. Quang cầu lảo đảo lắc lư mà bay về phía màu tím đại nấm. Hy vọng hắn này đó quang cầu có thể ức chế đại nấm tiếp tục sinh trưởng đi. Hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, thời tiết có chút lạnh. Trong ao hoa sen bắt đầu điêu tàn. Lá sen trung pha một đám đài sen, không có hoa sen. Tự nhiên vô pháp tiếp tục thải mật, trước kia hoa sen là không có mật hoa. Tiến hóa sau nhưng thật ra ra một chút mật hoa. Bất quá lượng rất ít, có thể nhưỡng ra mật ong càng thiếu. Phong Ninh còn không có thử qua hoa sen mật ong. Không biết có cái gì hiệu quả, hoa tím mà đinh nở hoa rồi. Phong Ninh lại điều phối một cái tiểu đội tiến đến thu thập mật hoa, hoa tím mà đinh mật hoa cùng kế. Tiếp mũi tên căn khoai cùng một nhịp thở. Nhưng phải cẩn thận phóng, Phong Ninh ở trên lãnh địa tuần tra một vòng sau. Về tới hy vọng dưới gốc cây, hắn đem điện thoại lấy ra tới sau. Liền thu được lận từ ngộ phát tới hình ảnh. Hết chương.